Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Vân Ca Linh theo sân bay xuất khẩu đi ra liền nhìn đến Hàn Đình đám người. Vẫn như cũ vẫn là quen thuộc nhân mã, Vân Ca Linh nhìn bay đến bên người bản thân phát trực tiếp thiết bị. Biết đây là đã tiến vào phát trực tiếp trạng thái, Vân Ca Linh vẫn là lần đầu tiên đến Tam Tương tỉnh. Bất quá các nàng rơi xuống đất sân bay không ở tỉnh lỵ, mà là ở xung quanh một cái nội thành, bên này sân bay có chút cũ kỹ, lui tới nhân cũng rất ít, mặc phần lớn là thiên dân tộc đặc sắc quần áo. Hơn nữa Vân Ca Linh phát hiện theo bên người bản thân trải qua một ít tuổi tác ở 40-50 tuổi. Đã ngoài chung người cao tuổi phía sau hoặc là cõng một cái hòm xiểng hoặc là chính là dẫn theo một cái trúc lâu. Hòm xiểng hoặc là trúc lâu thượng đều khoác một khối phương khăn bố. Bởi vì phương khăn bố che Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ bên trong đều trang cái gì. Vân tiểu thư, mục đích muốn mở tam giờ đi xe, người nếu như cảm thấy mệt có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút, Hàn Đình đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Nói, Vân Ca Linh gật gật đầu, dẫn theo hành lý theo sau lưng bọn họ ngồi trên tiết mục tổ xe. Vân Ca Linh chú ý tới, lần này tiết mục tổ xe từ nhỏ hình xe hơi đổi thành xe việt dã. Nghĩ đến bọn họ muốn tới địa phương khả năng sẽ ở vùng núi thượng. Xe bắt đầu chạy, Vân Ca Linh nhìn một hồi ngoài cửa sổ cấp tốc rút lui phong cảnh quay đầu hỏi Hàn Đình. Lần này phát trực tiếp nghe nói muốn bắt đầu dùng tố nhân. Hàn Đình gật đầu, đã đến nơi này nàng cũng không tất yếu giấu giếm. Đích xác, theo này kỳ tiết mục bắt đầu, mỗi kỳ tiết mục chúng ta đều sẽ gia nhập tố nhân ở đội ngũ chung. Mỗi kỳ nhân đếm đều không cố định, có lẽ có 2 tên có lẽ có 3 gã, thậm chí càng nhiều, dừng một chút. Hàn Đình nói tiếp, bất quá nàng câu nói này hiển nhiên là nói cho phòng phát trực tiếp người xem nghe. Nếu như tố nhân khách quý ở phát trực tiếp trong tiết mục biểu hiện ưu tú, chúng ta hội ấn bọn họ ý nguyện sửa đổi tham gia kỳ đếm. Yếu tố tố nhân khách quý chỉ cần nguyện ý, có thật lớn khả năng trở thành phát trực tiếp tiết mục trường kỳ khách quý. Đương nhiên, thù lao chúng ta cũng sẽ luy kế chồng lên, thật đúng là vẽ cái rất lớn ngọt bánh. Vân Ca Linh nghĩ rằng, mà ở Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp người xem nghe được Hàn Đình nói lời nói thoáng chốc nổ hoanh. Một kỳ khách quý biến thành trường kỳ. Nếu như một kỳ là 50 vạn, kia liên tục tham gia đến tiết mục kết thúc, không phải trực tiếp biến 100 vạn phú ông. Trên lầu ngươi toán học là thể dục lão sư giáo đi. Ngươi đã quên hơn nữa phát trực tiếp trong quá trình miến đập lễ vật. Ta nhớ được ở quan bác công bố tố nhân trong kế hoạch mặt từng đã nhắc tới. Phát trực tiếp khi thu được lễ vật khách quý nhưng là cùng tiết mục tổ 4-6 phân, nhìn trên lầu lời nói. Ta chạy nhanh lấy ra máy tính, có thể làm trường kỳ khách quý lưu lại tố nhân xác định vững chắc rất thụ phấn tơ vui mừng. Thu được lễ vật cũng sẽ không thể thiếu, chúng ta cho dù tính hắn một ngày thu được 500. Cùng tiết mục tổ chia đều cũng có 200 ngũ, một tháng xuống dưới, này có thể sánh bằng tiền lương tới còn dễ dàng. Khủng bố phát trực tiếp thật đúng là nhất quán tài đại khí thô. Nhìn đến tố người tham gia phát trực tiếp đều có thể đạt được như vậy một khoản tiền lớn. Không biết thế nào liền trong lòng hoảng thật sự, hoảng cái gì, bằng chính mình bản sự cầm tiền. Hơn nữa phát trực tiếp luôn luôn chính là tương đối quyển tiền. Bằng không vì sao hiện tại phát trực tiếp áp chủ nhiều như vậy. Phát trực tiếp thật sự là kiếm tiền a. Ta vốn là đối tố nhân kế hoạch không có gì hứng thú. Nhưng là vừa rồi ta còn là cấm chịu không nổi tiền tài dụ hoặc điểm báo danh linh. Ta đi nhìn một chút cái khác phát trực tiếp, trừ bỏ chúng ta lão bằng hữu ngoại có chút phòng phát trực tiếp vẫn là đen bình chung. Tiết mục tổ chân ái chơi thần bí, ta thật sự phi thường tốt kỳ nhóm đầu tiên tố nhân hội là dạng người gì tham gia. 10.086, ta cầm 2 cái di động, một cái bắt tại Vân Ca Nhã bên này. Một cái bắt tại trong đó một người tên là Phương Phương Khối Khối, phòng phát trực tiếp. Tên này rất có ý tứ, không biết là soái ca vẫn là manh muội tử. đột nhiên phát hiện lần này tố nhân phòng phát trực tiếp tên đều rất có đại biểu tính a. Một người tên là Phương Phương Khối Khối. Một người tên là Giảng Quỷ Chuyện Xưa Bà Mối. Còn có một kêu Lao Thi Nhân ở phòng phát trực tiếp miến còn tại đoán bị yêu mời đi theo ba vị tố. Nhân là ai khi, Vân Ca Linh ngồi tiết mục tổ xe đã chạy ra nội thành. Đi tới ngoại ô, trải qua hơn một giờ lộ trình, xe ngoại càng ít dấu chân người. Cùng phía trước tham gia trước hai chàng phát trực tiếp giống nhau. Xe trải qua địa phương tổng là có thêm đại mảnh rừng cây. Rất nhanh, xe Việt dã liền mở ra nhựa đường lộ tiến nhập liên miên phập phòng. Mặt ngoài không ngừng sơn đạo. Trải qua nửa nhiều giờ sơn đạo lộ trình, cuối cùng lại lần nữa tiến nhập vững vàng cát. Vân Ca Linh nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn đến phía trước xuất hiện một cái thập phần rách nát cố lên đứng. Không nghĩ tới tại đây loại hoang vắng địa phương thế nhưng còn có thể có cố lên đứng. Hàn Đình làm cho người ta đem xe mở vào cố lên đứng. Cố lên đứng bên trong so bên ngoài còn muốn mộc mạc. Có chút đạo cụ rõ ràng chính là đã nhiều năm trước kiểu dáng. Cố lên đứng chung chỉ có hai người, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Xem tuổi tác đại khái ở 25 tuổi cao thấp. Vân Ca Linh nhìn nhiều bọn họ vài lần, hai người này khí lực tựa hồ rất lớn. Ở tiết mục tổ xe mở tiến cố lên đứng thời điểm. Vân Ca Linh trùng hợp xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bọn họ nhẹ nhàng như vậy một đầy. Liền đem dựa vào tường một chiếc vứt bỏ ô tô đẩy tới một bên. Mà khi bọn hắn phát hiện Vân Ca Linh nhìn về phía bên này khi. Rất tự nhiên liền dừng động tác. Vân Ca Linh thừa dịp xe rót dầu thời điểm. Xuống xe, tại đây cái cố lên đứng chung quanh đi dạo một vòng. Trước không thấy thôn sau không thấy. Có thể nhìn đến đều là bay cắt cùng cây cối. Còn có theo trong rừng bay lên đến chim tước. Nhìn đại khái 3 phút. Trừ bỏ tiết mục tổ xe ngoài, bọn họ tới được con đường này thượng lại vô thứ hai chiếc xe. Vân Ca Linh xoay người lại, Hàn Đình đang ở cùng cố lên đứng nam thanh niên tính tiền. Mà tên kia nữ thanh niên thì cầm cái chổi ở cách Vân Ca Linh không xa địa phương quét. Vân Ca Linh bước chân hướng nàng, hỏi, các ngươi cố lên đứng kiến bao lâu? Nữ thanh niên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ôn thanh nói. Đại khái 20-30 năm thôi, ta cũng không phải rất rõ ràng, vậy ngươi ở bên cạnh công tác bao lâu? Vân Ca Linh cười tiếp tục hỏi, nữ thanh niên cầm cái chổi tay nắm thật chặt, ngoặc kép chấm chấm, 2 năm nhiều đi, ngươi đồng sự đâu? Ngoặc kép chấm chấm, không biết, lúc ta tới hắn liền ở trong này công tác, nữ thanh niên thần sắc càng lãnh đạm. Nói xong liền xoay người hướng bên cạnh đất trống đi đến. Vân Ca Linh chuế sau lưng nàng, cười nói, bên này thật đúng là hoang vắng, các ngươi hẳn là ở tại cố lên đứng trong đi, bất quá ta gặp các ngươi cố lên đứng rất tiểu nhân. Giống như cũng không gặp có ký túc xá, nữ thanh niên cảnh giác nhìn về phía Vân Ca Linh. Chúng ta ở tại kia rất trọng yếu sao? Ngượng ngùng, ta còn có công tác, trước rời khỏi, ở nữ thanh niên rời khỏi thời điểm. Hàn Đình thanh âm từ phía trước vang lên, Vân Ca Linh nhún vai bước chân hướng tới tiết mục tổ xe Việt dã đi đến. Chờ sau khi ngồi lên xe, nàng theo cửa sổ xe liên tục nhìn chăm chú vào cố lên đứng bên trong cho đến rốt cuộc nhìn không. Thấy khi mới thu hồi ánh mắt, Hàn Đình gặp Vân Ca Linh liên tục nhìn cố lên đứng phương hướng. Liền mở miệng nói, Vân tiểu thư, cố lên đứng có vấn đề gì sao? Vân Ca Linh cười nói, không, không có gì vấn đề lớn, Hàn Đình nghe được của nàng trả lời. Như có đăm chiêu gật gật đầu, ở tiết mục tổ xe Việt dã rời khỏi sau, cố lên đứng nội hai tên viên công đi tới bên ngoài. Mặt không biểu cảm nhìn bọn họ biến mất phương hướng, đợi chỉ có thể nhìn đến xe Việt dã cái bóng sau. Nam thanh niên mới nói, vừa rồi ngươi cùng kia nữ nhân nói cái gì? Nữ thanh niên lắc đầu, nàng chính là hỏi ta mấy vấn đề gì? Cố lên đứng kiến bao lâu thời gian, chúng ta công tác bao lâu theo cố lên đứng ra. Tiết mục tổ xe chạy ra một đoạn khoảng cách sau, liền tiến nhập một mảnh núi. Sơn đạo vừa khéo có thể cho một chiếc xe trải qua. chính là trên đường thạch tử nhiều lắm, liên tục càng không ngừng lay động, ở trên sơn đạo lại là thẳng hành lại là chuyển biến. Hự hự Thanh Hạ cuối cùng đến một mảnh rộng rãi đất trống. Tới đất trống trung ương, xe dần dần ngừng lại. Vân tiểu thư, chúng ta đến, Hàn Đình đối Vân Ca Linh nói. Vân Ca Linh xuống xe, nhìn bốn phía hoàn cảnh, trừ bỏ sơn chính là cây, hoàn toàn không có thể nhìn thấy một gian cỏ tranh phòng. Càng đừng nói cái khác kiến trúc, trên đất trừ bỏ bọn họ xe Việt giá ép ra đến dấu vết. Sẽ lại không gặp đến những người khác lưu lại dấu chân hoặc là cái khác ấn ký. Nơi này không là cuối cùng mục đích đi. Vân Ca Linh quay đầu xem Hàn Đình. Hàn Đình giật giật khóe miệng. Đương nhiên, bất quá hết thảy vẫn là chờ khắc khách quý đến lại nói. Vân Ca Linh nhíu mày. Xem ra lần này không giống ở Ensa Chido như vậy làm cho bọn họ một mình đến mục đích đi tập hợp. Đã Hàn Đình nói như vậy, Vân Ca Linh cũng liền dựa ở trên xe yên tĩnh chờ khắc khách quý đã đến. Ước chừng đợi 10 phút, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện chợt lóe cái bóng. Kia lau cái bóng càng lúc càng lớn, cùng cái bài tử bất đồng nhan sắc xe Việt giã ở Vân Ca Linh trước mặt xinh đẹp chuyển cái cong ngừng. Lại, sau xe tòa nhân rất nhanh liền đi ra, là nam nhân, rất cao. Mặc một bộ rộng rãi màu đen vệ áo cùng một bộ màu đen thẳng ống quần jean. Hắn mang theo một bộ màu đen bên gọng kính, thật dài tóc mái trực tiếp liền đắp ở mắt kính thượng. Nhưng người không thể thấy rõ hắn diện mạo, chỉ có thể nhìn đến dưới mắt kính qua cho tái nhợt cùng gầy yếu Kamani trừ bỏ tóc mái không có. Ghim lên ngoài, hắn còn lại tóc toàn phất ở sau đầu đâm cái đơn giản đuôi ngựa. Này nam nhân xuống xe sau, liền liên tục cúi đầu đứng ở một bên chơi trên tay di động. Ngón tay hắn dài nhỏ, hoạt động di động động tác có chút mau, xem ra tựa hồ ở cùng nhân tán gẫu. Hàn Đình nhìn này nam nhân cho Vân Ca Linh giới thiệu đồng thời cũng cho phòng phát trực tiếp khác. Người xem nhấc lên cái tỉnh, hắn kêu Phương Lập, phòng phát trực tiếp tên là Phương Phương Khối Khối, Phương Phương Khối Khối. Phối hợp thượng Phương Lập hai chữ, vừa thấy liền biết là đối phương chính mình lấy không hề sáng ý tên. Hàn Đình kiên cường ngay thẳng Thiệu Hoàn Phương Lập, phía trước lại chạy đến thứ hai chiếc xe, xe cúi xuống đến là một nữ nhân, vẫn là cái thập phần xinh đẹp quyến rũ nữ nhân, xem tuổi tác ước chừng ở 30 tuổi cao thấp, nàng hẳn là xem qua 13 cái phát trực tiếp tiết mục. Cố ý mặc một bộ màu đỏ vận động trang cùng một đôi màu đen giày thể thao đi lại. Rất đúng dịp, của nàng này một thân cùng Vân Ca Linh kém không có mấy. Vân Ca Linh cũng là một thân màu đỏ vận động trang. Bất quá của nàng không là thuần màu đỏ, mà là mang màu trắng cái bên. Hơn nữa Vân Ca Linh dưới chân mà cũng không phải màu đen giày thể thao mà là màu cam giày chơi bóng. Hai người khí chất bất đồng. Cân sức ngang tài, nữ nhân này xuống xe sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh chơi di động Phương Lập. Cuối cùng mới đem ánh mắt dừng lại ở Vân Ca Linh trên người. Đại khái là ngoài ý muốn chính mình cùng Vân Ca Linh thế nhưng đụng phải áo. Khóe miệng ngoéo một cái, nhưng là không lộ ra tức giận vẻ mặt, nàng lắc mông đi đến Vân Ca Linh bên người. Đưa tay ra, Vân Ca Nhã, hạnh ngộ. Ta là Liễu Tương Mi, phòng phát trực tiếp tên là Giảng Quỷ Chuyện Xưa Bà Mối, Bà Mối. Bà Mối bình thường chỉ thượng tuổi tác tác hợp hôn nhân nhân. Cùng trước mặt này quyến rũ nữ nhân giống như không quá tương xứng. Người tốt, Vân Ca Linh cùng nàng nắm tay, cười nói, bà mối, chẳng lẽ Tương Mi tỷ ngươi là bà mối này hành nghề nghiệp. Không sai biệt lắm Mani, Liễu Tương Mi vén lên chính mình trước mặt sợi tóc. Đỏ tươi môi hơi hơi hướng lên trên dơ lên, ta thật là cho người làm mối. Bất quá ta nói không là phổ thông môi, mà là, âm môi, dành như ý nghĩa chính là cho âm phủ người ta nói môi. Thông tục điểm nói chính là giúp nhân kéo âm hôn, cho chết người ta nói cái người sống việc hôn nhân, Vân Ca Linh chớp chớp mắt. Còn thật là có chút kinh ngạc, Liễu Tương Mi theo y phục nội lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới Vân Ca Linh trên tay. Ta còn rất vui mừng nhìn ngươi phát trực tiếp, Ca Nhã muội muội, nếu như trong nhà có nhân muốn nói âm thân, không ngại lo lắng mời ta đi làm môi. Ta nhận thức nhân vẫn là không ít, mặc kệ là sống vẫn là chết. Vân Ca Linh tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua. Liễu Tương Mi danh thiếp vẫn là thiếp vàng, biến thành rất cao lớn thượng. Không cẩn thận căn bản liên không thể tưởng được âm môi loại này nghề nghiệp trong đi. Mặt trên chỉ viết tam dòng chữ, một hàng là Liễu Tương Mi ba chữ, một hàng là một chuỗi số điện thoại di động, cuối cùng một hàng thì là địa chỉ. Rất đúng dịp, này địa chỉ cách Vân gia còn không tính xa. Ở Vân Ca Linh xem danh thiếp thời điểm, thứ ba chiếc xe Việt dã cũng đến. Chiếc này trong xe xuống dưới là một danh trung niên nam nhân. Bởi vì làn da ngăm đen còn có khí chất nguyên nhân. Bỗng chốc cũng không thể phân biệt ra hắn tuổi tác, quang là xem bộ dáng ước chừng ở 40 đến 50 tuổi ở giữa. Nhưng là rõ ràng này tuổi tác cùng tố nhân kế hoạch viết tuổi tác hạn chế không giống. Nói cách khác này nam nhân thực tế tuổi tác kỳ thực tối cao cũng liền 40 tuổi. Bất quá nhìn hắn kia rõ ràng hiền lão rất nhiều khuôn mặt. Thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng được hắn còn trẻ như vậy. Trung niên nam nhân rất nhỏ gầy, liêu cái bình đầu, mặc một bộ màu lam sậm áo may ô cùng màu đen quần đùi. Y phục có chút mộc mạc cùng trở nên trắng, góc áo địa phương còn dính điểm tối như mực vết bẩn. Xem ra cần phải mặc có chút lúc. Hắn dưới chân mặc một đôi màu đen kẹp chân lạnh kéo, lộ ra tới ngón chân dính bùn, xứng với hắn một thân trang điểm, giống như là vừa từ trong đất trở về nông dân. Đặc biệt nhất là, mặc kệ là Vân Ca Linh vẫn là Phương Lập hoặc là Liễu Tương Mi, bọn họ mang theo đều là túi đeo loại hành lý, mà này nam nhân trong tay đề thì là một cái trúc cái sọt. Này trúc cái sọt cùng Vân Ca Linh phía trước ở sân bay nhìn đến nhân cầm trong tay trúc lâu còn rất giống, chỉ là nam nhân trúc lâu thượng vẫn chưa đắp phương khăn. Tới gần một ít có thể nhìn đến hắn bên trong tựa hồ đều là một ít tắm rửa quần áo. Trung niên nam nhân xuống xe sau bốn phía nhìn quanh một chút. Sau đó liếc đến Phương Lập còn có Vân Ca Linh cùng Liễu Tương Mi. Liền cười hề hề đi tới Vân Liễu hai người trước mặt, muội đập, các ngươi cũng là tới tham gia kia cái gì phát trực tiếp mà. Trung niên nam nhân một mở miệng, chính là phương ngôn rất nặng tiếng phổ thông. Vân Ca Linh nghe xong nửa ngày, dựa vào mông đại khái nghe ra hắn đang nói cái gì. Liễu Tương Mi cười nói, đại ca, chúng ta thật là đến phát trực tiếp, bất quá ngươi lão có phải hay không đến nhầm địa phương. Muội đập ngươi nói cái gì nói ni, trung niên nam nhân vẫy vẫy tay. Ta tuy rằng nông thôn đi ra, nhưng là nhận lộ cũng là gạch thẳng đánh dấu. Người đó, chính là hắn gọi điện thoại đến kêu ta tham gia này đồ bỏ phát trực tiếp tiết mục chính ngươi. Báo danh sao? Liễu Tương Mi tò mò hỏi. Trung niên nam nhân nhếch môi, lộ ra biến vàng răng nanh nở nụ cười. Sao có thể hành ni? Ta có thể chơi không ra máy tính kia ngoạn ý, là ta trong thôn mặt hoa giúp ta báo danh, nói là bị lựa chọn có thể được 50 vạn, 50 vạn liệt, ta mò nhiều như vậy thi thể đều không thấy qua nhiều như vậy tiền, lao thi thể. Vân Ca Linh cười nói, lão ca, ngươi là lao thi nhân, đúng đúng đúng, tiểu muội đập người trong thành chính là thông minh, trung niên nam nhân gật đầu. Sau đó chỉ chính mình. Ta đều đã quên giới thiệu ta chính mình liệt, ta gọi Đào Hải, năm nay vừa khéo 40 tuổi, các ngươi có thể theo người trong thôn giống nhau kêu ta lão Đào, Đào Hải Đào Hải. Này Đào Hải phụ mẫu có phải hay không biết chính mình hài tử về sau hội làm lao thi nhân? Cho nên mới lấy như vậy chuẩn xác tên, Đào Hải theo Vân Ca Linh Liễu Tương Mi giới thiệu hoàn. Liền dẫn theo hắn chúc cái sọt đi tới Phương Lập trước mặt. Tiểu ca, ngươi kêu gì liệt, ta gọi Đào Hải, ngươi cũng là đến phát trực tiếp sao? Cái kia kêu Phương Lập thanh niên coi như hoàn toàn không có nghe đến Đào Hải thanh âm. Vẫn như cũ trầm mê nơi tay cơ thế giới chung, Đào Hải lại mở miệng nói hai câu. Gặp Phương Lập thực không quan tâm hắn, hắn mới bất đắc dĩ đi về tới Vân Ca Linh Hà cùng Liễu Tương Mi bên người. Kia tiểu ca thế nào không để ý nhân ni? di động có cái gì hảo ngoạn, ta trước kia lao qua thi thể chung, liền có vài cái tuổi trẻ nhẹ đùa cái gì di động trò chơi. Ở bên trong nhận thức kia cái gì duyên tới, mặt sau phát hiện bị lừa không chịu nhận trụ, nhảy xuống biển trong đi, các ngươi nói, có đáng giá hay không được. Vân Ca Linh, Liễu Tương Mi, Phương Lập, mà ba gã tố nhân đến đông đủ sao? Phòng phát trực tiếp đạn mạc liền kịch liệt quay cuồng đứng lên. Ngoạ tào, tiết mục tổ thật sự đang làm sự tình. Cái này có thể nhân đều là kia mời đến. Âm môi cùng lao thi nhân. Ta thế nào cảm giác chính mình đang nhìn thiên kỳ bách quái tiết mục. Ta còn là lần đầu tiên gặp lao thi nhân. Âm môi thì là lần đầu tiên nghe nói. Thết âm hôn ta biết. Nhưng là việc này còn có thể có bà mối. Chẳng lẽ không cảm thấy suối quẩy sao? Trọng yếu nhất là, Liễu Tương Mi tỷ tỷ thật khá a. Âm môi cùng lao thi nhân đều có. Kia kêu Phương Lập tiểu ca là gì nghề nghiệp? Có phải hay không là khu ma sư? Khu ma sư, ta cảm thấy kêu đuổi quỷ sư càng phù hợp chúng ta tình hình trong nước. Cho nên Phương Lập tiểu ca là cái gì nghề nghiệp a? Sẽ không chính là cái người thường đi. Phương Lập tiểu ca chân tình cao lãnh, hơn nữa xem tốc độ tay hắn, ta thế nào cảm giác không giống như là ở cùng nhân tán gẫu cũng không giống như là ở đánh trò chơi a. Phương Lập tiểu ca tóc mái thực dài, ta rất hiếu kỳ hắn nhan, Liễu Tương Mi tiểu tỷ tỷ danh thiếp ta cũng rất muốn. Liễu Tương Mi tỷ tỷ có bạn trai sao? Ha ha ha, lão đào quả thực rất cá tính, kia một miệng thuần khiết phương ngôn. Kia một thân treo nổi trời y phục, cái kia trong sọt thật sự chỉ trang y phục sao? Luôn cảm thấy bên trong có khác đặc biệt gì đó. Cảm giác có âm môi cùng lao thi nhân ở. Lần này phát trực tiếp Vân Ca Nhã Đại Khái cũng bị cướp đi rất nhiều chú ý độ. Không biết chú ý hai người phát trực tiếp có phải hay không nhìn đến trong truyền thuyết quỷ. Chỉ có ta muốn biết cuối cùng mục đích ở đâu sao? Này khối địa phương xem ra có chút nhìn quen mắt, lần này tiết mục tổ lương tâm phát hiện, không tìm những người đó khói rất thưa thớt địa phương đi. Ở đạn mạc soát một sóng lại một sóng sau, cuối cùng một danh khách quý cũng cuối cùng đi tới đại gia tập hợp. Là Vân Ca Nhã người quen cũ, Văn Tử đâm cái búi tóc, bên ngoài bộ một bộ phòng phơi áo bên trong thì là một bộ bó sát người áo may ô. Phía dưới là một cái bao mông bó sát người cao thắt lưng quần jean. Cả người đặc biệt tịnh lệ, xem ra giống như là đi theo đại học đồng học đi lại bên này giao du. Văn Tử nhảy xuống xe đi đến Vân Ca Linh bên người. Ca Nhã tỷ, ta liền biết ngươi cũng tới, nói xong. Văn Tử nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Tương Mi. Tỷ tỷ ngươi kêu gì? Ta gọi Văn Tử, là cái sinh viên, Liễu Tương Mi cười nói. Ta biết ngươi, trước ngươi theo xà hữu làm phát trực tiếp ta còn xem qua. Liền Ensa Chido kia chàng ta cũng nhìn, lúc đó nhìn đến ngươi mất tích còn cho ngươi nhéo một thanh mồ hôi, mấy người lần nữa giới thiệu. Một phen sau, Hàn Đình liền đã đi tới. Hàn Đình nói, vẫn là lão quy củ đi, mời đem của các ngươi hành lý giao cho chúng ta nhân viên công tác kiểm tra một chút. Trừ bỏ một ít tất yếu tắm rửa quần áo ngoài. Hy vọng các ngươi đừng mang khác dư thừa gì đó, Vân Ca Linh cùng Văn Tử đã vô cùng thuần thục. Bọn họ mang đến hành lý trừ bỏ mấy bộ quần áo ngoại cũng không mang thêm vào vật phẩm ni phương. Lập cùng Liễu Tương Mi cần phải đều xem qua trước hai kỳ phát trực tiếp tiết mục. Cho nên đối với này phân đoạn cũng không tính xa lạ. Nhân viên công tác đi đến bên người bọn họ cũng không nói cái gì liền đem hành lý đẩy tới. Mà Đào Hải thì là ở một bên kêu la đứng lên. Sao giọt liệt, các ngươi làm cái gì muốn lật ta chúc lâu? Nhưng đừng đem ta chúc lâu lật rối loạn, Vân Ca Linh vọng đi qua. Đào Hải chính ở bên cạnh nhảy chân, điều tra Đào Hải hành lý nhân viên công tác theo hắn chúc trong sọt lấy ra một bao bột. Quay đầu hỏi Hàn Đình, Hàn tỷ, chúng ta tìm được thứ này, Đào Hải nhìn đến hắn đem chính mình bảo bối lật đi ra. Lập tức liền bổ nhào qua thừa dịp này chưa chuẩn bị đem kia bao bột cho đoạt trở về. Ôi ta giọt ngoan ngoãn, đây chính là xài bao nhiêu tiền đều mua không được, làm phá ta nên phát giận lạc. Hàn Đình nghe được tiếng vang đã đi tới. Nhìn thoáng qua Đào Hải trong lòng gì đó hỏi. Đây là cái gì? Đào Hải nhếch miệng cười. Các ngươi không biết, thì phấn A, liền là các ngươi thường xuyên nói cho cốt. Này ngoạn ý đáng quý. Đụng không được, nghe được cho cốt hai chữ. Ở đây nhân viên công tác sắc mặt đều thay đổi. Hàn Đình xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi cầm cho cốt muốn làm chi? Chúng ta tiết mục không được mang một ít vô quan trọng vật phẩm money, vô quan trọng. Này đồ chơi có thể trọng yếu. Các ngươi người trẻ tuổi không hiểu, Đào Hải khoát tay. Liễu Tương Mi tò mò hỏi. Thế nào cái trọng yếu pháp? Không phải là người chết cho cốt sao? Đào Hải lắc đầu nói. Lời này cũng không phải là nói như vậy. Này bao cho cốt có thể là chúng ta trong thôn thượng trăm tuổi nhân chết sau đốt thành. Chúng ta lao thi nhân nhiều kiêng kỵ. Mỗi lần xuống biển lao thi lao điểm này ngoạn ý. Có thể khu hối không nói. Còn có thể tránh cho gặp gỡ mộ ta. Bẩn đồ vật nói cuối cùng. Đào Hải thanh âm ép tới rất thấp. Vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Liễu Tương Mi gật gật đầu. Chính nàng chính là làm âm môi loại này đặc thù nghề nghiệp. Biết tại đây chút đặc thù ngành nghề chung quy củ đặc biệt nhiều. Cho nên đối với cho Đào Hải nói lời nói còn rất tán thành. Hàn Đình trầm ngâm chốc lát, gặp Đào Hải đem thi phấn hộ được như vậy gấp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Đại gia mang hành lý đều bị kiểm tra xong sao? Trên người bọn họ di động đã bị tiết mục tổ nhân cầm đi. Đào Hải nhìn tiết mục tổ phái phát xuống dưới di động. Vẻ mặt ngạc nhiên, tham gia tiết mục còn đưa di động sao? Bên trong có hay không liên tục xem a? Ta không sao khi liền yêu chơi này, không có, Hàn Đình mặt trầm xuống đáp. Đào Hải tiếp tục bức, các ngươi này không được a? Ta kia phá di động đều có thể chơi liên tục xem. Tốt nhất võng, các ngươi này di động thế nào liền vài cái phần mềm. Liên tục xem thế nhưng đều không có. Các ngươi tiết mục tổ cũng quá keo kiệt thôi. Này di động có phải hay không chỉ tốn 500 không đến mua? Hàn Đình, di động của bọn họ nhưng là thuyết lê mới nhất khoản. Một đài liền qua vạn, Liễu Tương Mi rất không nể mặt ha ha phá lên cười. Vân Ca Linh thì đùa nghịch xuống di động, phát hiện trên di động trừ bỏ bọn họ vài cái khách quý ngoại thế nhưng còn có tiết mục tổ nhân viên. Công tác bọn họ điện thoại, nàng thử gầy một chút. Thế nhưng còn có thể quay số. Hàn Đình nhìn đến chính mình di động bị Vân Ca Linh đả thông sao. Liền nâng mắt kính đối sở hữu khách quý nói. Vì tránh cho xuất hiện Tiêu Lâm cùng Lâm phát sự cố. Cái này trên di động đều sẽ tồn có chúng ta nhân viên công tác điện thoại. Nếu như các ngươi ở phát trực tiếp trên đường muốn rời khỏi hoặc là gặp được tình huống gì đều có. Thể hướng chúng ta nhân viên công tác xin giúp đỡ, bất quá. Nơi này nói rõ một câu. Hướng chúng ta tiết mục tổ nhân viên xin giúp đỡ khách quý. Đem không phải nhận được kia 50 vạn ký ước kim còn có phát trực tiếp trên đường miến đánh thưởng lễ. Vật tiền, mọi người gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, Hàn Đình nhìn đồng hồ. Nói, các ngươi cuối cùng mục đích tại đây cái sơn cuối đường. Nơi đó sẽ có cái làng du lịch, chúng ta cái này nhân viên công tác sẽ không đi theo các ngươi đi lên. Hy vọng các ngươi chính mình chú ý an toàn, nơi này cũng vẫn là lặp lại câu nói kia, ta chân thành khuyên bảo các ngươi, tốt nhất không cần thoát ly đoàn đội hoạt động, bằng không Tiêu Lâm cùng Lâm phát kết quả liền là các ngươi tương lai. Chúng ta tiết mục tổ là hoàn toàn không phụ bất luận cái gì trách nhiệm, nàng nói tiếp. Hiện tại là buổi sáng 7:30 phân, thượng đến làng du lịch đại khái cần 2 giờ. Các ngươi nếu như không vấn đề gì lời nói, hiện tại là có thể bắt đầu rời khỏi tất cả mọi người không có gì vấn đề. Cho nên đều tự lưng lên chính mình hành lý liền hướng tới phía trước cái kia sơn đạo đi rồi đi qua. Tiết mục tổ nhân đợi bọn hắn rời khỏi sao, mới điều khiển xe Việt dã rời khỏi. Vừa mới bắt đầu sơn đạo coi như bằng phẳng, trừ bỏ Đào Hải ngoại đại gia đều mặc giày thể thao hoặc giày chơi bóng. Cho nên đi đứng lên cũng không tính mệt, Đào Hải tuy rằng mặc dép lê, nhưng là hắn từ nhỏ lên núi xuống biển quen, đi lên cái này sơn đạo đến so Vân Ca Linh đám người còn muốn mạnh mẽ cùng linh hoạt. Bên này sơn đạo hai bên đều là cây cối, càng lên cao càng chi chi chít chít, ánh sáng cũng càng ngày càng ám, đều là bị xum xuê lá cây cho che đi. Trong núi xà trùng chuột kiến cũng đặc biệt nhiều, bọn họ chính là đi rồi một tiểu hồi, làn da đã bị đinh dậy mấy cái sưng bao. Liễu Tương Mi đi rồi đại khái nửa nhiều giờ còn có chút chịu không nổi. Nàng gãi gãi cánh tay của mình oán giận nói, ta đều lau đuổi văn tử lộ, thế nào còn nhiều như vậy văn tử cắn. Đào Hải nở nụ cười, này tính cái gì, chính là mấy chỉ tiểu văn tử, coi như cho chúng nó uống điểm huyết chứ, ta kêu huyết quý giá ni. Liễu Tương Mi bất mãn nói, Đào Hải xem nàng phẫn nộ biểu cảm. Lắc đầu nói, trong thành thị đến nữ nhân chính là phiền toái. Chúng ta trong thôn những thứ kia bà nương liền lão hổ đều dám đánh, Liễu Tương Mi không muốn cùng. Hắn nhiều lời, chỉ có thể theo trong bao lấy ra đuổi văn tử lộ lại đi trên người bản thân phun nhiều. Đào Hải bị đuổi văn tử lộ mùi vị sặc đến, thầm thầm thì nhường nàng thiếu phun chút. Xem ra kiều kiều giọt giọt văn tử lại từ đầu tới đuôi đều không có oán giận một câu. Trên mặt liên tục treo nhàn nhạt cười, chung quanh nhìn chung quanh phong cảnh, Vân Ca Linh cảm thấy hôm nay văn tử có chút không giống như, nhưng là lại không thể nói rõ đến, bất quá cảm thấy văn tử như vậy cũng không sai, sẽ không lay của nàng cánh tay đương vô vĩ hùng. Bọn họ liên tục đi rồi đại khái hơn một giờ, liền nhìn đến mấy tiết cầu thang, ở cầu thang mặt trên đứng một cái đơn sơ đình hóng mát. Liễu Tương Mi nhìn đến đình hóng mát liền ồn ào đứng lên. Chúng ta đi qua trong đình hóng mát mặt ngồi một hồi đi. Ta này chân tốt chua, đại gia đều nghỉ ngơi một chút uống miếng nước đi, văn tử đi theo nói. Vân Ca Linh cùng Đào Hải đều không ý kiến. Phương Lập từ dưới sau xe liền không gặp nói thêm một câu. Hiện tại càng sẽ không nói cái gì. Vân Ca Linh nhìn hắn, liền cảm thấy có chút quen thuộc. Đáng tiếc nửa khắc hơn khắc cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn. Mấy người thượng đến đỉnh hóng mát, Liễu Tương Mi chạy nhanh tìm vị trí ngồi xuống, xoa dậy chính mình hai chân đến, văn tử ở cạnh môn địa phương ngồi xuống, đánh nước khoáng uống lên hai miệng, Đào Hải trực tiếp ăn vị ở đỉnh hóng mát trên bậc thềm. Nhìn đến bên cạnh dài cỏ nhỏ, trực tiếp liền tách ra một đoạn trà sắt phóng tới trong miệng hàm đứng lên. Liễu Tương Mi nhìn đến hắn này động tác, thoáng ghét bỏ lắc lắc đầu. Phương Lập không có tiến đình hóng mát, chính là ở đình hóng mát cây cột trước cúi đầu chơi tiết mục tổ cho di động. Vân Ca Linh thật sự không rõ này trừ bỏ có thể gọi điện thoại cùng có thể ở trả phí phần mềm gửi tin tức, liền gì đều không có di động có thể có cái gì hảo ngoạn. Vân Ca Linh không phiền lụy cũng không khát. Ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm đi về phía trước vài bước. Nhìn nhìn phía trước hoàn cảnh lại gãy trở về. Văn tử uống hết nước, đem nước thu hồi chính mình hành lý khi, dư quang liếc đến túi đeo đè ép trên bàn đá mặt có khắc hoa vết. Văn tử kêu to một tiếng, các ngươi qua đến xem, nơi này giống như viết chữ, trừ bỏ Phương Lập ngoại. Những người khác nghe tiếng đều chạy tới văn tử bên người. Văn tử đem chính mình túi đeo ôm lấy đến, chỉ vào trên bàn đá giống như dùng cái gì lợi vật khắc đi ra siêu siêu vẹo vẹo dấu vết nói. Các ngươi nói này xem ra giống không giống như là mộ ta chữ. Cái này dấu vết khắc họa được rất hỗn độn, đông một ném tây một ném, nói là chữ, nhưng kỳ thực nói là chữ như gà bới cũng không đủ. Liễu Tương Mi cẩn thận quan sát chốc lát, xem ra hình như là chữ. Nhưng là viết cái gì liền xem không quá đi ra, Đào Hải sơ sơ cái này dấu vết. Hình như là trước kia khác, ta xem có thể có 3-4 năm thời gian, Vân Ca Linh cũng đã đi tới. Trên bàn đá bị họa xuất từng đạo bạch vết, cái này bạch vết chiều ngang rất lớn, theo bàn đá trung ương chỉ hoa đến bên cạnh bàn duyên. Hơn nữa cái này bạch vết cong cong xoay xoay. Không cẩn thận nhìn con tưởng rằng là tiểu hài tử tùy tay họa vẽ nguệch. Bao chữ, Vân Ca Linh thì thao tự nói. Liễu Tương Mi, bao, còn rất giống, ta thấy thế nào giống cái chỉ chữ, Đào Hải gãi gãi đầu. Vân Ca Linh nói, chúng ta nhìn xem đình chung quanh còn có hay không loại này hoa vết đi. Mọi người phân công nhau ở trong đình hóng mát cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu. Trừ bỏ ghế đá thượng có hoa vết ngoài, đình nội địa phương khác cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Vân Ca Linh vòng quanh đình hóng mát dạo qua một vòng. Phát hiện đình hóng mát thượng còn có khối bảng hiệu, nhưng là hiện tại kia bảng hiệu đã vỡ ra hai nửa. Thượng nửa đoạn không biết đi đâu, chỉ có thể nhìn đến đoạn sau viết một cái đình chữ. Văn Tử nhìn thoáng qua di động, đã 10 giờ rưỡi, chúng ta có phải hay không được chạy nhanh lên núi? Mọi người không có cách nào khác, tạm thời đem đình hóng mát trên bàn đá dấu vết bỏ xuống. Lại tiếp tục hướng tới sơn đạo hướng lên trên đi đến. Đi đến sơn đạo đỉnh, hướng lên trên lộ liền bắt đầu hướng hạ. Hướng hạ lộ có thể sánh bằng hướng lên trên khi thoải mái nhiều. Bọn họ tìm 40 phút tả hữu cuối cùng đến chân núi. Chân núi bên ngoài là một mảnh ruộng nước đối diện là một mảnh liên miên phập phồng gạch xanh nhà ngói. Xem ra những thứ kia phòng ở chính là tiết mục tổ nói làng du lịch. Vân Ca Linh bọn họ đi vào ruộng nước một cái đường mòn chung. Cái này ruộng nước đều không có hướng bên trong loại cây nông nghiệp, mà là nuôi nhiều lươn. Cái này lươn thành đàn hoạt động ở ruộng nước trong, có chút chui ở huyệt động chung, có chút thì là ở trong bùn bắt đầu khởi động thân thể. Đen thui, từng đợt được chợt xem dưới còn có chút dọa người. Đường mòn không lớn, hai bên có đôi khi còn không phải rất san bằng, có chút địa phương trực tiếp liền sụp đi xuống. Một cái người trưởng thành đi ở mặt trên còn phải chú ý chút. Bằng không một cước hoạt đến trong nước mặt đi, sợ là dày tính cả quần đều phải dính thượng ẩm dính bùn đất. Bọn họ quang là từ nhỏ kính vừa đi đến bên kia. Dày chung quanh liền phủ trên một tầng thật dày màu nâu bùn đất. Liễu Tương Mi cau mày lắc lắc chân, hướng bên cạnh một khối đại thạch thượng lại cọ sát, làng du lịch cửa cao cao treo một cái màu đỏ biểu ngữ. Mặt trên dùng màu vàng thể chữ đậm nét ấn một dòng chữ. Hoan nghênh du khách đi đến Hỗ Tây trấn làng du lịch. Vân Ca Linh nhíu mày. Nguyên vốn tưởng rằng làng du lịch là cái thôn này rất khác biệt tên. Không nghĩ tới tiết mục tổ thật đúng cho bọn hắn an bài đến làng du lịch. Chẳng lẽ tiết mục tổ nhận đến dư luận áp lực, làm cho bọn họ trực tiếp đến chàng nghỉ phép chi lữ? Vân Ca Linh luôn cảm thấy tiết mục tổ không sẽ như vậy hào tâm. Ni Văn Tử nói. Chúng ta đi vào, Đào Hải cười hề hề nói. Đi vào a, thế nào không đi vào, ta sống 40 năm thật đúng không đi qua cái gì làng du lịch. Này phát trực tiếp tiết mục không tệ, còn mang nghỉ phép chạy tới cửa, cũng không có khả năng bên đường phản hồi. Mấy người cùng đi vào này Hỗ Tây trấn, vừa vào đến trong thôn. Liền nghênh diện bay tới một cái gà trống lớn, này chỉ gà trống lớn màu gà đặc biệt hồng, hơn nữa nuôi thật sự to mọng, nó thấy nhân cũng không sợ hãi, bay rơi xuống một bên, liền mở to đen bóng ánh mắt xem xét Vân Ca Linh đám người. Ôi, ta gà trống có hay không nhân nhìn đến, Vân Ca Linh theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái ước chừng 50 tuổi cao thấp đại nương ở phía trước bốn phía nhìn quanh. Thế to, Đào Hải là cái nhiệt tâm, trực tiếp liền chỉ vào bên cạnh gà trống lớn hô, uy, đại nương, ngươi muốn tìm có phải hay không này gà trống a? Cái kia đại nương nghe được Đào Hải thanh âm, liền đem ánh mắt dừng lại ở bọn họ bên này, đương nàng nhìn đến trên đất gà trống lớn, trên mặt thoáng chốc liền lộ ra sán lạn tươi cười, nàng vội vàng đi tới, một thanh liền đem gà trống lớn cho chộp vào trong tay. Kéo gà trống lớn mông giống như là ôm anh nhi giống nhau ôm nó. Lúc này nàng mới có rảnh theo Vân Ca Linh đám người nói lời cảm tạ. Thật sự là cảm ơn các ngươi a. Gia hỏa này chạy, ta cũng không biết nói sao là tốt. Các ngươi là đến bên này đùa sao? Thế nào, tìm được trụ phòng ở không? Ta ra địa phương rất lớn, không chỗ ở liền tới nhà của ta trụ. Đi một chút đi. Ta cái này mang bọn ngươi đi xem xe monster, Vân Ca Linh vài cái cho nhau nhìn lẫn nhau. Có chút không dự đoán được này đại nương còn rất nhiệt tình. bọn họ đích xác không trụ địa phương. Đại nương nói, bọn họ cũng liền mượn nước đẩy thuyền ứng xuống dưới. Đại nương họ Vưu, nhà nàng liền ở phía trước không xa, cũng là tòa gạch xanh nhà ngói. Tựa hồ trong thôn phòng ở đều là không sai biệt lắm quy cách thanh ngói phòng. Vưu ra cửa mở rộng, hướng bên trong vừa thấy sân thu thập thật sự sạch sẽ. Vân Ca Linh đám người theo Vưu đại nương vào sân, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là trên tường treo một đại mảnh hồng hạt tiêu cùng ngô. Vưu đại nương đem gà trống lớn cho nhốt tại rào chắn nồi. Sau đó liền mang theo mọi người tham quan hạ phòng trong gian phòng. Gian phòng không tính đại, tổng cộng có tam gian, một gian là Vưu đại nương cùng nàng trượng phu trụ phòng ngủ chính. Mặt khác hai gian chung một gian xem ra tựa hồ là của nàng hai tử trụ. Bất quá hiện ở trong phòng trừ bỏ một ít bộ sách không thu thập đứng lên ngoài. Trên giường cũng là không, còn có một gian rõ ràng chính là khách phòng. Trên giường tạm thời không có bày biện chăn bông cùng gối đầu. Gian phòng không tính nhiều, nhưng là giường vẫn là rất lớn. Các ngươi có thể cùng nhau chen một chen, Vưu đại nương nói. Chăn gối đầu những thứ kia đợi lát nữa ta cho các ngươi đều cầm mới. Hôm qua mới phơi qua, sạch sẽ thật sự, Vân Ca Linh chỉ vào trong đó một gian phòng nói. Ngươi hai tử không cần trụ, Vưu đại nương cười nói. Không lạp không kéo lạp, ta kia hai tử bị nàng ngoại công ngoại bà tiếp đi. Không cái một hai nguyệt sẽ không về đến, tháng tư còn tại thả nghỉ đông sao? Vân Ca Linh trong lòng nổi lên nghi hoặc, các ngươi, Vưu đại nương còn chưa có nói xong, ngoài phòng liền nói nhao nhao ồn ào đứng lên, Vân Ca Linh đám người quay đầu lại đi, liền nhìn đến mấy cái cùng Vưu đại nương không sai biệt lắm giả dạng nữ nhân chen chen ai ai đi đến. Vưu tỷ, người này đã có thể không đúng, đến du khách thế nào có thể toàn ôm. Này sinh ý cũng phải phân một điểm cho chúng ta a, trong đó một cái nhất thấp bé. Trên đầu mang theo mũ rơm nữ nhân vừa đến Vân Ca Linh đám người trước mặt. Trước hết đã mở miệng, chính là ma, Vưu đại nương người này làm được cũng không nói, mặt khác mấy người phụ nhân ào ào phụ họa. Vưu đại nương nhíu mày, sao liệt, ta tiên kiến đến khách nhân ta chiêu đãi bọn họ tới nhà của ta trụ có cái gì sai? Phía trước cái kia mũ rơm nữ nhân cũng không theo Vưu đại nương vô nghĩa. Tiến lên liền kéo qua văn tử, ta nói bất quá ngươi, dù sao nhiều như vậy khách nhân không cho ngươi toàn bá. Này cô nương phải đi ta bên kia trụ, những người khác cũng học mũ rơm nữ nhân. Một người tiến lên bắt lấy một cái khách quý. Không sai, bọn họ cũng phải phân chúng ta một cái. Vưu đại nương, đại gia đều là một cái thôn. Không được như vậy ích kỷ, Vưu đại nương sắc mặt biến thành màu đen. Cuối cùng chỉ có thể xua tay nói. Được, chạy nhanh dẫn nhân trở về. Ta nhìn của các ngươi bộ dáng liền ngực đau, những người khác cười nhạo một tiếng. Cầm lấy khách quý liền rời khỏi Vưu đại nương ra. Huy, chúng ta còn chưa có đáp ứng, bị lôi kéo đi trừ Vân Ca Linh ngoài. Còn lại bốn vị khách quý đều là vẻ mặt mờ mịt. Vân Ca Linh cười nói. Vưu đại nương, các ngươi này còn rất náo nhiệt đó là. Đoàn người còn mỗi ngày cãi nhau ni. Bất quá cảm tình cũng coi như không tệ, Vưu đại nương gật gật đầu. Các ngươi luôn luôn tốt như vậy khách sao? Ta coi các ngươi trong thôn nhân có thể cao hứng, Vân Ca Linh nhìn phía Vưu đại nương. Có thể mất hứng ma, đây chính là đại sự a, Vưu đại nương vào phòng. Đưa lưng về phía Vân Ca Linh, làm cho người ta bỗng chốc căn bản vô pháp thấy rõ nàng lúc này biểu cảm ni tác giả có chuyện. Muốn nói, bắt trùng, hết chương.